công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 857, gặp dâu trắng, gocchuyenaudio.com, cầm ngồi trên thuyền nhỏ lênh đênh trên biển, cái thuyền đã không còn ra dáng thuyền nữa rồi, không có hoa tiêu khiến cầm chỉ có thể theo nam châm vĩnh cửu tiến lên. Gặp vài lần hải tặc, vài lần hải quái nhưng đều bị cầm đánh tan. Tuy nhiên, có một thứ cầm không làm gì được, đó là thiên nhiên, thời tiết tân thế giới hay có thể nói là cả đại hải trình quả thật quá khó lường. Vừa nắng đột nhiên nổi bão tuyết, gió lốc mưa to, sóng thần. Mà con thuyền này quả thật quá nhỏ đi, chất gỗ tuy tốt nhưng mà cũng chống không được a. Chỉ một tuần cầm đối mặt không biết bao nhiêu bão táp sóng gió, con thuyền đã tã đến không thể tã hơn. Bây giờ anh chỉ có thể để mặc cho nó trôi đi. Cầm bây giờ chỉ ước gặp một chi hải tặc, có như vậy thì may chăng mới có thuyền để tiếp tục hành trình a. Nhưng mà qua 3 ngày rồi mà một cái bóng thuyền cũng không thấy, chứ không nói gì đến thuyền hải tặc. Thật đúng là hết nói, hải tặc chẳng lẽ đều chết hết rồi sao? Và cầu được ước thấy, một chiếc thuyền từ phương xa lững thững đi tới. Một chiếc thuyền khổng lồ trông như một con cá kình trắng. Nhìn chiếc thuyền này, cầm quả thật không biết nói gì, bởi vì nếu anh không nhầm, chủ nhân chiếc thuyền này không ai khác chính là người đàn ông mạnh nhất, dâu trắng. Thật đúng là suối quẩn, cầm cũng không muốn đối mặt với lão già cứ muốn nhận người khác là con này. Nhưng với tình trạng hiện giờ của cái thuyền này thì chạy trốn chỉ là hy vọng viển vông. Has, xem ra vẫn cần đối mặt a. Chiếc thuyền tiến đến dừng trước mặt cầm, một thân ảnh có chút lấc cấc với tóc màu gà đứng ở đầu thuyền hỏi. Ngươi là ai, sao lại có mặt ở đây? Không biết đây chính là địa bàn của tứ hoàng dâu trắng sao? Có điên mới thích đến đây. Trong lòng nghĩ vậy nhưng cầm vẫn mỉm cười. Ta ra biển không ngờ lại gặp bão, giờ con thuyền đã triệt để hỏng hóc khó di chuyển nên chỉ có thể để nó tự đi. Không ngờ lại lạc vào địa bàn của các người. Chân thành xin lỗi, nếu có thể thì có thể cho ta đến hòn đảo gần nhất được không? Marco nhìn cầm một cái thật sâu, không biết vì sao hắn nhìn khuôn mặt này có chút quen quen. Đột nhiên Marco khẽ phất tay, một chồng truy nã hiện lên trên tay hắn. Mà mở đầu không ai khác ngoài cầm, Marco xem xong vẻ mặt có chút ngưng đọng, đối với người thanh niên trên chiếc thuyền này không dám coi thường. Người có thể đánh một trận với hai đô đốc mà bây giờ có thể tưng bừng nhảy nhót ở đây hiển nhiên không phải dạng bình thường rồi. Tất nhiên coi trọng thuộc về coi trọng chứ hắn cũng không tỏ vẻ yếu thế. Bởi vì bọn hắn là băng hải tặc dâu trắng a. Marco nhìn về phía cầm nói. Thì ra là người bí ẩn đại náo Sa Bao đi à. Thất kính, lên thuyền rồi chúng ta nói chuyện, vẫn là bị nhận ra à. Cầm thở dài một hơi, ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm, dù sao gặp dâu trắng vẫn tốt hơn gặp mấy kẻ không nói lý như là Big Mom hay là Kaido. Lão già này lòng dạ bao la, dù rất ám ảnh việc thu con cái nhưng mà cũng coi như nói lý. Có lẽ không làm khó anh, khẽ nhún một cái rồi nhảy lên thuyền, mọi ánh mắt chú ý về phía anh. Vài tiếng thì thào vang lên. Xem ra có một số người vẫn là nhận ra cầm, và cầm cũng thấy một số người như Jojo Kim Cương, Hoa Kiếm Vista, Vivi, trong đó có cả A và dâu đen nữa. Xem ra lúc này băng dâu trắng chưa lấy được trái Yami Yami no Mi. Ánh mắt của anh lại chú ý đến thân ảnh ngồi chính diện, một thân ảnh khổng lồ với bộ dâu trắng mốt cong như lưỡi liềm. Người đàn ông mạnh nhất thế giới. gocchuyenaudio.com, dâu trắng, lão lúc này đang nốc rượu, nấc một cái rồi nhìn cầm. Tiểu tử, ngươi chính là tân binh đang được bàn tán gần đây. Kẻ đã 2 lần đánh Thiên Long Nhân và đánh bại 2 đô đốc hả? Cầm nhún nhún vai nói. Chính là ta đây, nhưng ta không có đánh bại 2 đô đốc mà lưỡng bại Câu Thương, gần bị bắt đó. Còn là Ngoan Nhân đánh 2 Thiên Long Nhân thì không phải do ta. Do bọn chúng ham mê sắc đẹp của ta, khiến ta khó chịu nên mới ăn đấm thôi. Sống trên đời này thoải mái vẫn là trên hết, không gian tĩnh lại sau câu trả lời của cầm. Quả thật nó có chút ngoài dự đoán của mọi người, đấm vì xả nỗi lòng bọn họ đều làm thậm chí làm thường xuyên nhưng đấm Thiên Long Nhân thì có thể coi đó như một cú vả vào mặt của chính quyền thế giới đi. Không phải ai cũng dám làm điều đó chỉ vì để bản thân thoải mái à. Ha ha ha à, quả thật là tiểu tử có ý tứ, có ý tứ. Ha ha ha ha, hay hay lắm, Thiên Long Nhân là cái thá gì, một lũ ngu dốt luôn nghĩ mình hơn người. Khiến chúng ta mất hứng thì đánh thôi, không sai, tiểu tử ngươi không sai. Có muốn làm con của ta không? Làm con của ta thì ta sẽ bao bọc ngươi, dù kẻ truy đuổi ngươi có là cả thế giới này đi nữa. Người nói ta những lời này và có đảm lượng nói ra những lời này không ai khác ngoài dâu trắng. Hiển nhiên cái tính thích thu con cái của lão ta lại nổi lên. Với điều này, cầm chỉ có thể im lặng, hễ gặp ai cũng muốn thu làm con, thật đúng là lòng dạ bao la mà. Nếu như Cầm không có thực lực và đang bị đuổi giết có lẽ anh sẽ cân nhắc, nhưng mà đáng tiếc anh không phải như vậy. Cầm nhã nhặn từ chối. Không thể không nói, đề nghị này rất mê người. Nhưng thứ lỗi, ta không thể nào chấp nhận được. Bởi vì ta không muốn làm hải tặc. Bởi vì làm hải tặc không có tương lai. Lời nói của anh lập tức khiến không khí của cả chiếc thuyền trầm trọng đi. Vẻ mặt dâu trắng cũng trở nên trầm đi. Tiểu tử, ngươi nói vậy là sao? Từ sau khi vua hải tặc công bố kho báu One Piece xuất hiện thì số lượng hải tặc tăng lên đến một con số rất nhiều. Thời đại mới mở ra. Tuy nhiên, theo ta thời đại này có thể duy trì được là do chính quyền thế giới muốn thế, bọn họ muốn tạo ra một thế cân bằng vị diệu, một thế mà bọn họ có thể khống chế được. Tất nhiên, một yếu tố quan trọng bậc nhất chính là sự tồn tại của ba vũ khí cổ đại cũng như bốn vị khiến cho chính quyền thế giới không muốn cá chết lưới rách, nhưng mà ta dám cá, nếu như toàn diện khai chiến có lẽ người thua là hải tặc. Nhưng theo ta thấy, thời đại mới đang đến, chính quyền thế giới hiện giờ đã thối nát khô vùng, cái ác ngày càng nổi lên đè nén cái thiện. Và như một lẽ tất nhiên, sẽ có cách mạng, sẽ có chiến tranh. Quân cách mạng đã được tạo dựng và dần lớn mạnh. Ta không biết bọn họ có thể thành công lật đổ chính quyền thế giới hay không, nhưng ta tin nếu bọn họ thất bại sẽ có những người khác tiến lên. Đến một thời đại nào đó sẽ thành công mà thôi. Đến lúc đó, chính quyền mới để tạo thế nhất định sẽ ra tay với những thế lực bị coi là tàn ác khác. Và kẻ đầu tiên phải chịu có lẽ chính là hải tặc. Dù ta biết có rất nhiều hải tặc ra biển để tìm kiếm tự do, tìm kiếm những thứ bản thân mơ ước, nhưng số lượng như vậy rất ít, rất ít. Bây giờ đây, có lẽ phải đến 90% đám hải tặc là kẻ xấu, nguy hại nhân dân. Nếu chính quyền mới tạo nên, để tạo uy tín, bọn họ không thể không ra tay với hải tặc. Với tương lai như thế, các ngươi có nghĩ làm hải tặc là có? Góc truyện audio.com, tương lai, cách chương.